99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 555, chương 556. Chưa bao giờ thượng tiến người xa lạ. L. Cho ăn xong hài tử, đem hài tử dỗ ngủ lấy về sau. Tô Thiên từ tinh thần đầu đặc biệt tốt, cầm điện thoại di động lên đến. Đột nhiên phát hiện cái kia mấy trăm năm không có người liên hệ phần mềm chat. Đột nhiên đến rồi một cái tin tức. Long Phượng thai. Chúc mừng L. Cái này thêm nàng về sau. Nhưng lại chưa bao giờ tán gẫu qua ngày người xa lạ. Giải rác mấy chữ. Là hắn cùng với nàng câu nói đầu tiên. Tô Thiên Từ cũng là hồi phục hai chữ. Tạ ơn. Chỉ là. Đã không có đáp lại. Hương Tạ Thành mới hạng mục tại thứ 38 tháng thời điểm làm xong. Vì thiết kế đặc biệt tạo hình cùng nội bộ đặc sắc. Trở thành Khang Thành tiêu chí một trong. Năm thứ 3 chính thức vận hành mở ra. Đi là đắt đỏ cao đoan lộ tuyến. Ngắn ngủi không đến thời gian một năm. Lợi nhuận đã 10 điểm có thể nhìn. 4 năm thời gian. Liễu Thường Thanh càng ngày càng bội phục nữ nhân kia. Hoặc là nói. Toàn bộ công ty người. Không có người không bội phục nàng. Lệ thị trên dưới. Nhân viên tới tới đi đi. Trình U một mực đều ở. Nhưng ở nửa tháng trước, nàng bụng liền to đến không nhúc nhích một loại. Trực tiếp xin nghỉ trong nhà chờ sinh. Khang Thành thứ 2 bệnh viện Dung Duệ cùng bác sĩ quấy giày đòi hỏi hồi lâu. Bác sĩ mới bằng lòng đem hắn bỏ vào. Vừa đi vào, chỉ nghe thấy Trình U thê thảm vạn phần tiếng la. Đau lòng lập tức chạy tới. Cầm tay nàng, Trình U vừa nhìn thấy hắn. Chỉ ủy khuất đến hô to lên tiếng. Lão công. Đau quá a, Dung Duệ cũng đau nhức a. Đau lòng, nắm tay nàng, Dung Duệ đau lòng hôn một chút tay nàng. Nói ra, đừng nói chuyện, chuyên tâm sinh, sinh xong liền tốt. Trình U cắn răng, khóc đến lợi hại, ta về sau lại cũng không sinh. Quá mẹ nó khó chịu. A, ngoan, đừng khóc, hảo hảo sinh, sinh xong cái này, chúng ta về sau không sinh. Dung Duệ sờ lấy mặt nàng, mặt mũi tràn đầy đau lòng, về sau đều không sinh, nguyên lai sinh con thật như vậy đau. Mặc dù, hắn cái này không phải là lần thứ nhất nhìn nữ nhân sinh con, nhưng, lần đầu tiên là nhìn Đường Mộng Dĩnh, khi đó hắn nản lòng thoái chí, căn vốn liền không có cảm giác gì, thế nhưng là lần này, bởi vì là Trình U, Dung Duệ cảm giác tâm đau dữ dội. Trông thấy nàng sắc mặt tái nhợt, hận không thể có thể thay thế nàng, giúp đỡ nàng đau nhức. Không biết qua bao lâu, Trình U kêu khóc đến không còn khí lực, rất là biết điều, còn tốt, lão thiên đối với hắn là vô cùng tốt, vô cùng tốt. Thuận sinh, mẹ con bình an, Dung Duệ trông thấy hài tử thời điểm, cười vui vẻ, nhưng là, cũng không có để ý tới hài tử, mà là nắm Trình U tay. Một mực hầu ở bên người nàng. Trình U không biết mình ngủ bao lâu. Mở mắt ra thời điểm. Đã nhìn thấy Dung Duệ. Dung Duệ trong mắt che lại một tầng ẩm ướt ý. Nhìn xem nàng thấp giọng nói. Thật là lợi hại. Sinh. Là cái tiểu công chúa. Trình U trông thấy hắn dạng này. Cũng cười lên tiếng. Hài tử đâu? Không biết. Bị y tá ôm đi. Nào có ngươi như vậy làm ba ba. Hài tử đi nơi nào đều không biết. Ta muốn làm lão công. Về sau lại làm ba ba. Dung Duệ sờ lên mặt nàng. Có mệt hay không? Nói nhảm. Trình U móp méo miệng. Đột nhiên liền khóc lên. Mệt chết rồi. Dung Duệ trông thấy nàng khóc. Liền hoảng. Tại sao khóc? Vừa mới sinh xong hài tử không thể khóc. Đối với con mắt không tốt. Ta chẳng qua là cảm thấy khó chịu. Người biết không? Trông thấy ngươi tới thời điểm, ta cảm thấy chính ta thật hạnh phúc. Thật hạnh phúc, Dung Duệ, Trình U nức nở. Ta còn có lão công hầu ở bên người. Ta lúc ấy đã cảm thấy đau, nhưng là thực một chút cũng không sợ. Thế nhưng là, ô ô ô, Dung Duệ bật cười, cảm động cho nàng lau nước mắt. Nói một tiếng, đồ ngốc, thế nhưng là, ngươi nói Tô Tô là thế nào sống qua tới. Lúc trước nàng sinh hai đứa bé thời điểm, vẫn là sinh nở bằng cách mổ. Nàng khẳng định rất sợ hãi. nhưng là bên người nàng, không có người có thể theo nàng sinh con. Nàng liền cái có thể khóc lóc kể lể người đều không có. Suy nghĩ một chút thực sự là, Trình U lại khóc, chép miệng, thực, quá đáng thương. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.